Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2089. Chương 2089. Đến đây bắt cóc. Chờ một chút, Nhi lại cùng ngươi tính sổ sách. Lý Nga chừng Lâm Hoàng Sơn liếc một chút, đi đến cửa phòng khách về sau, lại đột nhiên dừng thân hình, xoay người, chậm rãi đi về tới. Làm sao? Lâm Hoàng Sơn buồn bực hỏi. Ngươi đi mở cửa, Lý Nga nói ra. Lâm Hoàng Sơn lắc đầu đứng người lên, chậm rãi hướng cửa chính đi đến. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hai người bắt đầu dạng này ở chung phương thức. Nhớ đến trước kia tại nông thôn thời điểm, Lý Nga vẫn là cái dịu dàng hiểu chuyện tốt nàng dâu a. Như thế nào đi vào nơi này về sau thì biến hung ác như thế? Chẳng lẽ là bị trong thành những người kia cho truyền nhiễm? Lâm Hoàng Sơn trong lòng than thở sau khi, lại cũng cảm thấy dạng này nàng dâu giống như so trước kia không có chút rung động nào sinh hoạt, càng có ý tứ. Trong lòng của hắn nghĩ đến Lý Nga biến hóa đến cùng là tốt hay xấu thời điểm. Người đã đi tới cửa chính, vừa mới đem đại môn mở ra, liền nghe đến phù phù một tiếng. Lâm Hoàng Sơn hơi giật mình, nhìn lấy quỳ trên mặt đất nam nhân, ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Quỳ trên mặt đất nam nhân gào khóc, ánh mắt đỏ bừng, nhìn qua muốn nhiều bi thảm thì bi thảm đến mức nào? Lâm thần y, ta sai, ta thật biết sai a. Cầu ngài xem ở bệnh nhân vô tội phân thượng, đi bệnh viện chúng ta, mau cứu những bệnh nhân kia mệnh đi. Phạm thầy thuốc khóc sướt mướt, giống như một nữ nhân một dạng, gào thét nói. Lâm Hoàng Sơn rõ ràng khục một tiếng. Cái kia, ngươi quỳ lầm người, ta không phải Lâm thần y. Tiếng khóc im bặt mà dừng. Phạm thầy thuốc đứng người lên, nhìn xem bảng số phòng, lại cúi đầu cùng trong tay tờ giấy nghiêm túc so sánh một chút. Không sai a, chính là chỗ này. Hắn mở miệng hỏi, lão ca, nơi này không phải Lâm thần y nhà sao? Đúng vậy a, phù phù. Phạm thầy thuốc lần nữa quỳ trên mặt đất, tiếp tục gào khóc, lão ca, phiền phức ngài đem Lâm thần y kêu đi ra. Đây chính là quan hệ đến mười mấy cái nhân mạng đại sự. Thật sự là không có chút nào có thể trì hoãn a. Lâm Hoàng Sơn không có trải qua loại sự tình này, coi trọng có chút chân tay luống cuống. Hắn hiện tại hay không tại nhà a? Người trước đứng lên lại nói. Lý Nga cũng bị cái này kinh thiên động địa tiếng khóc hấp dẫn ra đến, nhìn lấy quỳ trên mặt đất khóc cực kỳ tàn ác phạm thầy thuốc, hỏi Lâm Hoàng Sơn, cái này, đây là ai a? Lâm Hoàng Sơn mê mang nói ra, ta không biết, là tìm đến Tiểu Phi, nói cho hắn biết, Tiểu Phi không tại, ta nói a, có thể hắn vẫn là khóc. Lý Nga tiến lên một bước, nhìn lấy phạm thầy thuốc nói ra, người trẻ tuổi, người tại cái này khóc cũng vô dụng thôi. Tiểu Phi đã ra ngoài, không biết lúc nào mới trở về. Muốn không, ngươi chờ chút Nhi trở lại. Trước kia thời điểm, cũng không phải không ai lấy loại phương thức này tới. Kêu khóc chết sống muốn gặp Tiểu Phi. Bất quá, khi đó, Tiểu Phi tại Kinh Thành, bọn họ chỉ có thể ôn tồn đem người khuyên đi. Hiện tại đã Tiểu Phi ngay tại Tô Nam, cũng không thể tiếp tục đuổi người. Chuyện cứu người, có thể không có chút nào có thể qua loa. Xin hỏi hai vị, là Lâm thần y người nào? Hắn là nhi tử ta. Lâm Hoàng Sơn thuận miệng nói ra. Phạm thầy thuốc nhất thời trợn tròn ánh mắt, không chút nào do dự, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, ôm lấy Lâm Hoàng Sơn hai cái đùi không buông tay. Bá phụ a, van cầu ngài giúp ta một chút a. Đây chính là quan hệ đến chỉnh một chút 13 cái nhân mạng a. Muộn một phút đồng hồ thì nhiều một phần nguy hiểm. Lâm Hoàng Sơn nhìn Lý Nga liếc một chút. Lý Nga vội vàng hỏi nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Đúng vậy a, Phạm thầy thuốc nói ra. Hiện tại mấy vị kia bệnh nhân đã bệnh tình nguy kịch. Chúng ta cũng không biết bọn họ có thể chống đỡ tới khi nào. Lâm Hoàng Sơn không chút do dự, trực tiếp móc điện thoại di động. Ta hiện tại thì gọi điện thoại cho hắn. Cảm ơn bá phụ, trước cùng chúng ta đi vào. Tiểu Phi cần phải chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ai nha, người trước đừng khóc. Một thanh nước mũi, một thanh nước mắt. Giống kiểu gì, mặc kệ sự tình gì, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết nha. Mà giờ này khắc này, tại khoảng cách Phạm thầy thuốc sau lưng cách đó không xa, một đôi mắt, một mực tại yên lặng nhìn chăm chú lên bên này tình huống. Hai cái này cũng là đường đường Lâm thần y phụ mẫu sao? Người kia thì thào nói một câu, rất nhanh liền giật nhẹ khóe miệng, nhìn qua tựa hồ có chút khinh thường. Còn lấy vì sao người mới có thể sinh ra Lâm Thành Phi dạng này nhi tử? Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Mắt thấy trong tầm mắt ba người đã xoay người, muốn một lần nữa đi trở về đến biệt thự trong bộ dáng. Thân hình hắn nhất động, lập tức tới ngay đến biệt thự cửa chính. Ba vị, khoan hãy đi, chúng ta lại tiếp tục tâm sự. Lý Nga đã bắt đầu gọi điện thoại, chỉ là điện thoại còn không có kết nối. Lâm Hoàng Sơn quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái hồ đồ người mặc quần áo màu đen, sau lưng còn hất lên một cái áo khoác màu đen nam nhân, chính hai tay cắm ở trong túi quần, mang theo cao ngạo nụ cười, nhìn lấy chính mình. Nam nhân này đại khái 34 đến 35 tuổi tác. Trong mi tâm ở giữa có một vết sẹo, để hắn cái kia vốn là coi như ngay ngắn mặt nhìn qua có chút dữ tợn. Người tại nói với chúng ta sao? Lâm Hoàng Sơn hỏi, nói nhảm, nơi này trừ các ngươi, còn có người khác sao? Nam nhân này không kiên nhẫn nói một câu. Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga đến mức Phạm thầy thuốc đều cùng nhau đưa ánh mắt đặt ở cái này nam nhân áo đen trên thân. Hắn sững sờ một chút, rất nhanh liền hiểu được. Không biết sống chết đồ vật, cũng dám nói ta không phải người. Lâm Hoàng Sơn nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta có thể không nói gì, là chính ngươi nghĩ như vậy. Hoa ngôn xảo ngữ, đợi lát nữa ta nhìn ngươi chết như thế nào. Hắn tiến về phía trước một bước, vươn tay làm chảo hình, xem ra là muốn đem chạy đến Lâm Hoàng Sơn trước mặt, bắt lấy Lâm Hoàng Sơn cổ. Lâm Hoàng Sơn nhưng thật giống như cái gì cũng không thấy giống như. Quay đầu hỏi Lý Nga, điện thoại đả thông không có, đến làm cho hắn nhanh điểm trở về, mạng người quan trọng đây. Lý Nga cũng có chút lo lắng, không ai tiếp à, ta lại đánh một chút thử một chút. Lại lần nữa tìm tới Lâm Thành Phi dãy số đẩy tới. Phạm thầy thuốc trừng mắt dựng thẳng mắt thấy người áo đen kia, tức giận nói, ngươi là ai? Vậy mà dám ở chỗ này dương oai? Không biết nơi này là địa phương nào? Im ngay, người áo đen hung hăng trừng Phạm thầy thuốc liếc một chút. Phạm thầy thuốc chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Trong khoảnh khắc đó, lại có một loại bị thương chỉ cái đầu cảm giác, giống như người mặc áo đen này chỉ dùng ánh mắt liền có thể giết hắn như vậy. Hắn đăng đăng đạp lui về phía sau ba bước, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, can đảm đều là lạnh, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Người áo đen kia thì là trùng điệp hừ một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hắn cũng biết hiện tại cơ hội khó được, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem Lâm Thành Phi phụ mẫu bắt giữ. Không phải vậy các loại Lâm Thành Phi trở về, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tới đây cho ta. Hắn cánh tay dùng lực hướng ra phía ngoài duỗi ra, chuẩn bị đem Lâm Hoàng Sơn bắt đến trước mặt hắn. Thế nhưng là bên ngoài một mảnh gió êm sóng lặng, Lâm Hoàng Sơn một mặt mờ mịt nhìn lấy hắn, một chút phản ứng đều không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.